tên ăn mày 5 lần 7 lượt khẳng định, nhưng chẳng ai tin tưởng, lâu dần cũng không nói nữa. Khách Trương.